Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1793, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tích một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục soát đến đồ vật. Đổi nhiều như vậy. Đương nhiên trong đó linh dược, đan dược, Mặc Liên Thành là không có bán đi. Bởi vì những này với hắn tới nói hữu dụng. Trong đó cũng có chút tu luyện công pháp lưu lại. Tạm thời không thiếu tiền. Người nào cũng sẽ không ghét bỏ công pháp nhiều. Giao dịch hoàn thành. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi quay người rời đi. Tại trong thành đi một chuyến. Kỳ quái là thiên phạt thành thế mà không giống thường ngày tội phạm truy nã người đồng dạng gióng trống khua chiêng hiệu triệu thiên hạ tới bắt bọn. Hắn, tương phản vô cùng điệu thấp. Cái này một điểm, không chỉ là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không thể nào hiểu được. Liền xem như Đan Huyền Tử cũng đồng dạng. Lý giải không, thiên phạt thành chủ, đến cùng muốn làm gì? Hai người đổi đi những vật kia. Trước tiên ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau. Một đường đi về phía nam. Theo Đan Huyền Tử nói. Đan tháp tổng bộ liền là tại phương nam. Tại một chỗ khác khu vực. Trên đường đi. Đan Huyền Tử không ngừng truyền Mặc Liên Thành luyện đan thuật. Còn có một chút hắn nhiều năm tâm đắc cảm ngộ. Mặc Liên Thành sở học. Vốn là hắn truyền cho đệ tử. Có một chút vẫn là Mặc Liên Thành kiếp trước chính mình suy nghĩ đi ra. Lại thêm Đan Huyền Tử trên đường đi chỉ điểm. Luyện đan thuật lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Có chất nhảy vọt. Có thể những này là đốt tiền. Thật là đốt tiền. Nếu như ra mắt đi đâu một cái nghề nghiệp lớn nhất đốt tiền. Tuyệt đối là luyện đan sư. Cần đại lượng linh dược. Một khi hủy đi. Kết quả chính là một khoản tiền hóa thành hư không. Có một ngày, Đan Huyền Tử cùng mình cái này một cái đắc ý đồ tôn thảo luận luyện đan tâm đắc lúc. Bất thình lình ý nghĩ, nói có thể hay không lợi dụng luyện đan thuật, đem nguyên lai là 100 năm linh dược, tinh luyện thành có 1000 năm hoặc là 1000 năm phần linh dược hiệu lực. Tiếp lấy, bắt đầu không ngừng mà lặp lại rườm rà thí nghiệm. Mua sắm đại lượng phổ thông linh dược, tinh luyện nhắc lại luyện, muốn tại tinh luyện bên trong đem dược hiệu lên đi lên. Nguyên bản chỉ có thể luyện một hai phẩm đan linh dược. Hắn muốn dùng đến luyện ra cao giai linh đan, tại luyện đan giới bên trong. Quả thực là ý nghĩ hão huyền, có thể Mặc Liên Thành cũng bởi vì cái này một cái ý nghĩ. Trả với hành động bên trong. Nhất định muốn làm ra cái dùng cấp thấp linh dược. Đi luyện ra phẩm cấp cao đan dược. Đốt tiền nha. Đây tuyệt đối là đốt tiền. Không ngừng. Tiếp tục mà. Một mực đều tại thất bại. Mặc dù nói. Cái kia một hai giai. Cấp thấp linh dược thảo không đáng rất nhiều tiền. Có thể đó cũng là tiền nha. Cái kia trước đó vừa đổi lấy hơn 600 huyền thạch. Lại thêm nguyên bản. Cũng có gần ngàn trung phẩm huyền thạch và mấy ngàn hạ phẩm huyền thạch. Gần nhất, một ngày ít, vẫn là có đi không về. Bây giờ chỉ còn lại có một khối hạ phẩm huyền thạch. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt cầu xin, lại dạng này đi xuống. Bọn hắn muốn hay không ngủ đầu đường. Thành Thành, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nha ngượng ngùng. Cái này một ý kiến là ai nói đi ra. Khúc Đàn Nhi trừng mắt về phía vừa ló đầu ra Đan Huyền Tử. Đan Huyền Tử đầu co rụt lại. Tiểu nha đầu, ngươi trừng ta cũng vô dụng. Cái chủ ý này, có thể không phải ta nghĩ. Hắc hắc, cười. Hắc hắc, thực tế lúc không có tiền. Ta sẽ đem ngươi, tiếp lấy. Nàng ánh mắt rơi vào hồn ngọc lên. Âm trầm cười cười. Không cần nói hỏi. Thần sắc rất rõ ràng. Liền là lúc không có tiền đem hắn hồn ngọc bán. Đan Huyền Tử đánh một cái lạnh run. Tranh thủ thời gian tránh đi vào. Bên cạnh, trước lò luyện đan, lượn lờ thuốc lá, còn mang theo nồng đậm linh dược khí tức. Đột ngột, một tiếng rất nhỏ bồng. Tinh luyện dược hủy đi. Lập tức thành dược cặn bã. Mặc Liên Thành thật sâu hô khẩu khí. Dừng lại tay. Lại tùy ý hướng một bên bầy đặt vì là linh dược cái bàn sờ soạng. đem phía trên vẻn vẹn còn lại một gốc linh dược hướng trong lò vứt. Lại tiếp tục tinh luyện. Không ngờ, cuối cùng vẫn là thất bại. Lại lãng phí một gốc. Cách chương.